Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 42, 42, bố ơi, con muốn vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều về đến nhà không lâu, mẹ của Thất Thất đã đến đón con. Thật xin lỗi đã làm phiền cô. Mẹ Tiểu Thất ôm đứa bé khách khí nói với Bạch Kiều Kiều. Hiền Hiền chơi với Tiểu Thất rất vui vẻ, trẻ con cũng có bạn đồng hành, lần sau lại đến chơi nhé. Mẹ của Thất Thất gật đầu và nói với Lâm Thất Thất. Con muốn nói gì trước khi rời đi? Tạm biệt gì? Tạm biệt Hiên Hiên, lần sau tớ tới nhà cậu chơi. Lâm Thất Thất miễn cưỡng vẫy tay với Hiên Hiên. Tạm biệt gì Lâm, tạm biệt Thất Thất. Hiên Hiên đứng ở cạnh Bạch Kiều Kiều, nói tạm biệt. Sau khi tiễn bạn cùng lớp của Hiên Hiên đi, Bạch Kiều Kiều nhìn con trai. Thế nào rồi, đã nhận được bút màu của con rồi? Bạch Kiều Kiều mỉm cười hỏi Hiên Hiên. Hiên Hiên gật đầu, con nhận được rồi, còn vẽ một bức tranh. Thích không? Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. Do dự một lát, Hiên Hiên rốt cục gật đầu. Con thích, đồ cậu chọn, ngay cả khi chúng không dùng tốt, vẫn phải nói thích. Vậy thì tốt, Bạch Kiều Kiều bắt đầu tìm kiếm thỏi son mình nhận được. Cô nhìn quanh để xem gói hàng ở đâu. Bạch Kiều Kiều không tìm được liền hỏi dì Lưu. Dì Lưu, hôm nay dì có giúp cháu nhận đồ được giao đến tận nhà không? Bạch Kiều Kiều hỏi dì Lưu. Phu nhân đang nói về bút chì màu của Hiên Hiên. Thằng bé đã mang đi rồi, nói muốn vẽ. Dì Lưu dừng việc đang làm lại, thở dài. Hộp đựng bút chì đó thực sự rất đẹp, chắc chắn là rất đắt tiền. Bao bì của bút chì màu rất đẹp, trong lòng chợt nhói lên. Bạch Kiều Kiều đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đó là loại bao bì gì? Bạch Kiều Kiều hỏi. Nó có màu xanh lá cây, trên đó có rất nhiều hoa văn. Thật tinh xảo, dì Lưu nhớ lại và mô tả những gì mình nhìn thấy. Bạch Kiều Kiều xoay người đi đến phòng Hiên Hiên. Cô kiểm tra chuyển phát nhanh trên điện thoại, phát hiện người giao hàng không hiểu sao lại không giao. Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều mở cửa ra. Nhìn thấy Hiên Hiên tay cầm cọ vẽ quay lại nhìn cô. Bên cạnh là hộp bao bì bên ngoài thỏi son, mỗi thỏi son đều bị mở ra, hoặc bị gãy hoặc bị hói. Bộ mà Bạch Kiều Kiều mua là phiên bản giới hạn, cô muốn sưu tập một bộ chỉ vì nó trông đẹp, giá hơn 20.000 nhân dân tệ và có hơn 40 chiếc. Điều thú vị hơn nữa là set son này còn có nhiều màu sắc đa dạng bao gồm son môi vàng, son cam, son đen, son xanh, son tím và các màu cơ bản. Nhìn thấy son môi lần lượt rơi xuống bàn, chưa kể thê thảm đến thế nào, sắc mặt Bạch Kiều Kiều nứt ra. Vẫn là đến muộn, Bạch Kiều Kiều hít sâu một hơi, đây không phải lỗi của Hiên Hiên, nếu trách thì trách cô không giải thích rõ ràng. Hiên Hiên, đây không phải là bút chì màu của con sẽ đến vào ngày mai, Bạch Kiều Kiều giải thích với Hiên Hiên với một nụ cười xấu xí. Hiên Hiên mở to mắt, chợt nhận ra. Vụ án đã được giải quyết, chẳng trách cậu thấy khó sử dụng đến vậy, màu sắc không đều, lại liên tục bị gãy, cậu chớp mắt và bối rối hỏi. Vậy đây là gì? Bạch Kiều Kiều không nói gì, cậu còn tưởng rằng mình mua nhầm. Im lặng một lúc, Bạch Kiều Kiều khó khăn mỉm cười. Đây là bộ son môi của mẹ, hôm nay bút màu của con không được chuyển phát nhanh đến. Mẹ tưởng hôm nay sẽ đến nên đã nhờ dì Lưu đến lấy. Không ngờ, son môi đến trước. Hiên Hiên nghe Bạch Kiều Kiều giải thích, có chút cắn rứt liếc nhìn đống son môi, cơ bản là mở ra sử dụng. Hiên Hiên biết mình gây hỏa nên đã chủ động xin lỗi Bạch Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con xin lỗi, Hiên Hiên đã lãng phí hết son môi của mẹ, nhưng Hiên Hiên nhất định sẽ bồi thường cho mẹ. Tuy cậu không biết son môi trông như thế nào nhưng đã nghe các học sinh khác nói về nó. Nếu làm vỡ son môi của mẹ hay thứ gì đó, về cơ bản sẽ bị đánh. Thái độ nhận lỗi của con mình rất đúng đắn. Bạch Kiều Kiều nhìn bộ dáng nghiêm túc của con trai, mặc dù cảm thấy đau lòng son môi của mình, nhưng cô cũng biết đó không phải lỗi của cậu. Làm sao mẹ có thể yêu cầu con bồi thường? Là mẹ đã mắc lỗi vì không giải thích rõ ràng. Hãy dọn dẹp sạch sẽ, bút màu của con sẽ đến vào ngày mai. Cuối cùng, Bạch Kiều Kiều bước ra khỏi phòng Hiên Hiên với tâm trạng chán nản. Nằm trên giường, cô thở dài, chắc cô không cần phải mua bộ này. Đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của anh ấy khi lấy lá trà Trần Ngôn pha trà sữa hai ngày trước. Bạch Kiều Kiều đã chụp bức tranh của Hiên Hiên và gửi cho Trần Ngôn. Bạch Kiều Kiều, ảnh, Bức tranh này trị giá 20.000. Trần Ngôn đang ở thời gian rảnh rỗi, đã nhận được tin nhắn của Bạch Kiều Kiều. Một lúc sau Trần Ngôn mới trả lời cô. Trần Ngôn, đã bán nó hả? Bạch Kiều Kiều, thở dài. Bạch Kiều Kiều, con trai của anh đã dùng son môi của tôi làm bút màu và vẽ. Bức tranh này trị giá 20.000 nhân dân tệ. À, không nên nói nó có giá 20.000 nhân dân tệ. Trần Ngôn ở bên kia gần như bật cười khi nhìn thấy tin tức. Trần Ngôn, vậy thì cô nên cất giữ cẩn thận, sau này khi Hiên Hiên nổi tiếng, giá trị sẽ tăng lên, không lỗ. Bạch Kiều Kiều, cuộc sống không hề dễ dàng, thở dài. Bạch Kiều Kiều, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, nắm tay. Bạch Kiều Kiều, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của anh khi tôi dùng lá trà của anh để pha trà sữa. Khóc, Trần Ngôn, biết là tốt rồi. Sau khi Bạch Kiều Kiều phàn nàn, Trần Ngôn hiểu rằng cô cảm thấy đau lòng khi son bị hỏng nên đã trả lời rất hào phóng. Trần Ngôn, vậy thì tôi sẽ hoàn tiền cho cô, nếu mua một bộ son môi, hãy coi như tôi mua bức tranh này cho cô. Bạch Kiều Kiều bất đắc dĩ, thỏi son này không dễ mua như vậy. Trước đó cô đã hỏi cô bán hàng ở quầy thì nói đã hết hàng. Giải thích xong, Trần Ngôn nhìn tin nhắn trên điện thoại, trầm ngâm một lát. Trần Ngôn, gửi cho tôi ảnh của bộ đó. Bạch Kiều Kiều, hình ảnh, Trần Ngôn gửi những bức ảnh trên điện thoại di động của mình cho trợ lý Lưu. Trần Ngôn, đặt mua một bộ son môi trên và gửi đến nhà tôi. Trợ lý Lưu nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía trên một lúc mới trả lời. Trợ lý Lưu, được rồi. Trợ lý Lưu hiểu rằng Trần Tổng muốn tặng quà cho bà Trần. Không phải tôi luôn mang quà cho vợ sao? Trợ lý Lưu nói rằng anh ấy đã hiểu. Sau khi gửi ảnh, Trần Ngôn cũng không có trả lời Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều cũng không ngờ anh thật sự mua son. Thương hiệu này rất kiêu ngạo, nói ra bao nhiêu bộ, chính là như thế. Trần Ngôn về đến nhà cũng đã khá muộn, Hiên Hiên đã đợi ở cửa rất lâu. Lập tức đứng dậy, chăm chỉ cầm lấy đôi dép màu xanh của Trần Ngôn. Trần Ngôn, biết hôm nay Hiên Hiên gặp rắc rối gì, tự nhiên đi đôi dép mà cậu lấy cho. Nói cho ba biết, hôm nay con gặp phải phiền toái gì. Trần Ngôn liếc nhìn con trai mình, sau khi vặn vẹo ngón tay một cách khó chịu một lúc, Hiên Hiên thành thật kể cho cha nghe chuyện hôm nay mình đã làm. Trần Ngôn đã sớm hiểu rõ nhân quả, xoa xoa cằm nói. Vậy con định làm như vậy sao? Con xin lỗi mẹ, Hiên Hiên dừng một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con quyết định trả lại mẹ một bộ, có thể nói cậu rất chân thành, Trần Ngôn trong lòng thầm cười. Còn số tiền con có thì sao, con muốn vay tiền từ ba, Hiên Hiên thì thầm, con về sau nhất định sẽ trả lại cho ba. Hiên Hiên cao giọng hứa hẹn, anh chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình trông như thế này bao giờ, Trần Ngôn cảm thấy rất thú vị. Mỉm cười đồng ý với cậu, được, lát nữa ba sẽ viết giấy nợ, con ký đi. Cách chương.